Chỉ quả là một chút kỳ quái một chút, nhưng hai người lại rất giống nhau, rất cô đơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net